Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 181, đại tiểu thư tính cách. Xe ngựa này cho dù đối với nữ tử đến thuyết có chút cao, nhưng là đối với thân thể cường thể phách cửu ca đến thuyết, đây còn không phải là nhảy lên liền lên. Chỉ bất quá tài thực sự lên xe ngựa, vừa vén rèm lên, vừa vặn gặp được đại tiểu thư cũng tại vén rèm tử. Lúc này hai người động tác ăn ý mà tự nhiên, trùng hợp đến cái mặt thiếp. Đại tiểu thư, người tốt à? Nhìn lấy gần trong gang tấc làm xấu nụ cười, Kiều Diệu Lâm một chút bỏ rơi rèm. Ai u, cô nàng này là thuộc cái gì? Này rèm bị đại tiểu thư bỏ rơi, vừa vặn đập trúng hắn mũi, bị đau, hắn nhịn không được lên tiếng. Lúc này rèm lần hai bị sốc lên, đại tiểu thư mắt nhìn đang che mũi, nháy mắt ra hiệu hắn, không khỏi phốc một tiếng cười ra tiếng. Lý Mộc Nhiên mặc dù nói cùng đại tiểu thư đã rất quen thuộc, thế nhưng là khoảng cách gần như vậy gặp mặt lại còn là lần đầu tiên. Này thuần thiên nhiên thủy nộn da thịt, tóc xanh dưới liễu diệp lông mi cong, làn thu thủy hơi đổi sáng ngời hai con ngươi vô nhất không cho hắn lộ ra hoa si mê gái. Trai, giống, nhất là đỏ thẫm môi ánh nhật trên miệng nhỏ điểm xiết lấy nhàn nhạt đỏ bừng, càng làm cho hắn nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Hiện tại hai người lại dựa vào rất gần, hơi thở như lan mùi thơm trong nháy mắt kích thích hắn nam nhân bản năng. Nếu có thể hôn một cái, vậy tuyệt đối. Chậc chậc, ngươi đang nhìn cái gì? Đại tiểu thư đột nhiên một tiếng lời nói, đem hắn kéo về hiện thực. Đang nhìn đại tiểu thư một bộ trợn mắt nhìn ánh mắt, tâm đạo, cô nàng này, mọc ra tốt như vậy một bộ túi da, cái này tính khí thật không ra thế nào. Đáng tiếc, đáng tiếc, gặp hắn vừa mới nhìn chính mình còn một bộ khiến người chán ghét ánh mắt, đột nhiên lại thay đổi một bộ đáng tiếc thần thái. Đại tiểu thư cũng không biết đường hắn đang suy nghĩ gì. Sau đó ngữ khí ngược lại là bình thường rất nhiều, ngươi nhanh xuống dưới. Xuống dưới, không phải để cho mình lên xe sao? Hắn có thể nhớ rõ. Cái kia, đại tiểu thư không phải ngươi để cho ta lên xe sao? Ta là người đứng đắn, sẽ không làm loạn. Kiều Diệu Lâm nghe xong, lườm hắn một cái, đường ta xác thực để ngươi lên xe, nhưng là ngươi cũng phải để cho ta xuống xe a. Lệch, ngươi nghiêm túc, ta chính là như vậy không đứng đắn người sao? Nghe nàng như thế một thuyết, Lý Mộc Nhiên hiểu được, nguyên lai là để cho mình đổi xe a. Chính mình còn tưởng rằng hai người ngồi chung đây. Xuống xe, đại tiểu thư cũng là thuyết đường làm đến, vén quần dài lên nhảy xuống xe ngựa. Đã đại tiểu thư đều sảng khoái như vậy, chính mình nếu là tại già mồm này liền không có ý gì. Hắn vù vù hai ba bước liền lên xe ngựa, sau đó đối đánh xe mã phu đường cái kia người nào, tốc độ xe thả chậm điểm, tận lực để đại tiểu thư theo kịp biết không. Kiều Diệu Lâm gặp hắn cười đùa một bộ chủ nhân thần sắc, nhẹ hừ một tiếng, xoay người bên trên hắc toàn phong, nhìn qua đại tiểu thư này cực kỳ thuần thục tư thế. Lý Mộc Nhiên bất đắc dĩ nói một mình, đường hắc huynh, ủy khuất ngươi, ngươi một cái đại lão gia bị nữ nhân cưỡi ở trên người còn không thể có lời oán giận. Hôm nay hồi phủ, ta tất nhiên để Kiều Hơn Tám chuẩn bị cho ngươi chút cỏ khô. Hắn vô sỉ nói xong buông xuống rèm, chỉ là hắn lại không nói mình so đại tiểu thư trọng bao nhiêu. Cái này hắc toàn phong thật sự là thụ ủy khuất, vẫn là chiếm tiện nghi. Tiến xe ngựa, nhìn qua trong xe bày đặt đơn giản cùng cực, một cái tiểu bàn gỗ nhỏ để ở một bên, trên bàn để đó một cái hộp đựng thức ăn, tại hộp cơm bên cạnh thì là để đó cái ấm trà, còn lại chính là một cái tấm ván gỗ trải thành giường. Đại tiểu thư này ngược lại là thẳng đơn giản, khốn liền ngủ, đói liền ăn, nói nhảm, người nào khốn không ngủ, đói không ăn. Xốc lên bên cạnh tiểu màn, gặp đại tiểu thư chính cưỡi hắc toàn phong nhìn qua phía trước cũng không biết đường suy nghĩ cái gì. Hắn cầm lấy một khối điểm tâm bắt đầu ăn, đại tiểu thư bị hắn như thế một hô, đại tiểu thư nghiêng đầu đến nhìn qua hắn. Chỉ là trên mặt nhưng không có một tia biểu lộ hỏi thăm, ngươi lại muốn làm cái gì? Lý Mộc Nhiên nghe xong không còn gì để nói. Chính mình là như thế yêu đưa yêu cầu người sao? Không có gì, chỉ là cái này bánh ngọt quá ngọt. Đại tiểu thư thể sau muốn ăn ít một chút. Nếu không ăn liền ngủ, rất dễ dàng biến thành thùng gỗ thùng gỗ. Kiều Diệu Lâm không hiểu ý hắn. Lý Mộc Nhiên thấy thế giải thích đường cũng là béo thành một cái cây cột. Đại tiểu thư nghe xong lại là lúc thì trắng mắt. Nàng mỗi ngày bôn ba mệt nhọc, có thể ở trên xe ngựa thời gian ít càng thêm ít. Cho dù là tại cũng là nghỉ ngơi một hồi. Hôm nay xe ngựa kia bên trên bánh ngọt đều là tại Bộc Dương nội thành mua. Đến bây giờ cũng liền Lý Mộc Nhiên ăn một khối mà thôi. Bất quá nàng cũng nghe ra Lý Mộc Nhiên là quan tâm, ngữ điệu ngược lại là cũng không phản bác. Chỉ là một câu nói tiếp theo lại là triệt để gây nộ nàng. Đại tiểu thư, ta suy nghĩ, ngươi có phải hay không trong xe ngựa ngồi lâu, muốn đi ra ngoài hít thở không khí a? Kỳ thực ngươi có thể sớm giảng a, ta khẳng định hội đáp ứng. Bất quá ngươi chiêu này chơi ngược lại để trong nội tâm của ta tiểu hơi cảm động một chút đâu. Kiều Diệu Lâm nghe xong mặt trong nháy mắt tối đen, trên tay dây cương một rồi, sau đó nhấc lên roi ngựa, một chút ném lên đến, thấy thế hắn vội vàng buông xuống rèm, roi ngựa kia vung rèm không ngừng lắc lư, vừa tài lần này đem hắn giật mình, dựa vào, cô nàng này là điên à, thế mà đến thật, vừa tài này một chút nếu là đánh ở trên mặt coi như toàn hủy dung nhan, tính cách này là thuộc mùa hè à. Một hồi bầu trời trong trẻo, một hồi có lôi vũ trận trận, một lời bất hòa liền đánh, một trò đùa đều không mở ra được sao? Khách khí mặt không có động tĩnh, hắn vụng trộm lần hai vén rèm lên, đã thấy đại tiểu thư đang căm tức nhìn bên này, khoảng cách này cũng là an toàn, hắn ngược lại là yên tâm rất nhiều. Ngươi làm cái gì? Kiều Diệu Lâm cũng không đáp lời, chỉ là nhìn chằm chằm nàng. Không một chút thời gian, hốc mắt liền có chút phiếm hồng. Hắn không nhìn được nhất chính là nữ tử thút thít. Chính mình chỉ là chỉ đùa một chút, làm sao cảm giác đối nàng làm chuyện gì một dạng. Đại tiểu thư này không thể trêu vào. Mình còn không trốn thoát sao? Muốn xong, hắn đối xe này trước mã phu đường nhanh điểm. Đại tiểu thư thuyết, tận lực trước lúc trời tối đến Lư Châu nội thành. Mã phu kia cũng là Kiều phủ người. Vừa tài hết thảy hắn đều nhìn ở trong mắt. Tâm đạo, cái này cửu ca không hổ là Kiều phủ tương lai cô gia. Cùng đại tiểu thư mở lên trò đùa đến tựa như cùng mình nàng dâu một dạng. Trong nháy mắt Lý Mộc Nhiên địa vị lại trong lòng hắn đề cao hơn nhiều. Gặp hắn ra lệnh, dựng lên xe ngựa nhanh chóng hướng về Lư Châu thành phương hướng lao vụt mà đi. Được ước chớ thời gian một nén nhang, hắn luôn cảm thấy trong lòng có chút khó, tựa hồ thiếu chút gì. Sau đó vén rèm xe lên hướng về sau nhìn lại, lại thấy không có đại tiểu thư thân ảnh. Chính còn muốn hỏi mã phu lúc, đã thấy cách đó không xa một người nam tử cưỡi bạch mã mang theo mấy cái gia đinh hướng về phía bên mình chạy đến, theo bạch mã tới gần. Hắn thấy rõ ràng người tới, nguyên lai là họ Tiền bạch mã vương tử. Lúc trước hắn cũng từ dưới người này bên trong biết được cái này họ Tiền tên Tiễn Khang Thành. Nhìn qua Tiền kia Khang Thành một mặt trang bê nụ cười. Lý Mộc Nhiên mày kiếm vẩy một cái, mang trên mặt thần bí nụ cười. Sau đó đối mã phu bàn giao hai câu. Mã phu hiện tại đối với hắn lời nói lúc nói gì nghe nấy. Liên tục gật đầu không hẳn sẽ công phu. Họ Tiền liền tới đến trước xe ngựa. Lý Mộc Nhiên nhẹ nhàng vén lên một cái khe hở. Chỉ thấy Tiền Khang Thành đang sửa sang lấy chính mình quần áo. Sau đó thở dài đường xin hỏi trong xe thế nhưng là Diệu Lâm hiền muội. Chưa xong còn tiếp, vô lại gia đinh tại Hán Tống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.